Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, hoài nghi. Nhìn dáng dấp ngươi thật sự là em gái của Akemi Miyano Shiho đây. Không nghĩ tới lại có thể trùng hợp như vậy. Thật giống như không có chú ý tới thái độ Seri. Chiya không thèm để ý chút nào nói đến, ngươi là tại sao biết tỷ tỷ? Vì không cho tỷ tỷ tại gặp phải nguy hiểm gì. Seri quyết định trước bộ một cái Chiya mà nói. Nếu như Chiya thật sự giống như Akai Suichi muốn lợi dụng tỷ tỷ liên lụy chính mình con đường này. Mà nói vậy nàng liền trực tiếp đem chuyện của Chiya nói cho Jin. Tại trước khi không có chuyện gì xảy ra trực tiếp đem Chiya giết chết. Akemi hiện tại ở trong tay ta làm việc. Nghe nàng từng nhắc chính mình có một cái tại trong tổ chức làm em gái của khoa học gia. Nhìn thấy Seri sau ta liền cảm thấy ngươi và Akemi dung mạo rất giống như. Không nghĩ tới ngươi thật sự là em gái của Akemi. Ngươi là người của Jin. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mấy ngày trước ta vừa mới đem hắn đưa vào bệnh viện. Lấy tính cách của Jin không giết ta cũng đã rất tốt rồi. Làm sao có thể có tâm tư đó đem ta thu phục? Seri đột nhiên phát hiện. Chính mình thật giống như có chút xem thường Chiya. Bởi vì chuyện của Akai Suichi, Jin đối với tỷ tỷ của mình phi thường không hài lòng. Quá mức thậm chí đã đưa nàng coi thành phản đồ. Nếu như không phải là chính mình đối với trong tổ chức vô cùng trọng yếu mà nói phỏng chừng cũng. Sớm đã đem Miyano Akemi xử lý xong. Mặc dù Miyano Akemi không có bị xử lý xong nhưng tình cảnh cũng không có gì đặc biệt. Không chỉ phải đối mặt Jin tùy thời theo dõi, còn bị khất nợ sắp tới 2 năm tiền lương. Nếu như không phải là của mình tiếp tế khả năng đã sớm chết đói. Loại thời điểm này Akemi đừng nói là làm ai thủ hạ của ai rồi. Coi như là cùng nàng tiếp xúc đều muốn rất lớn dũng khí. Dù sao Akemi nhưng là Jin trọng điểm theo dõi người. Và Akemi tiếp xúc không chừng liền bị Jin nhận định là phản đồ trực tiếp giết chết. Nhưng Chiya không chỉ cùng tỷ tỷ của mình tiếp xúc một phen. Thậm chí trực tiếp để cho tỷ tỷ của mình đến thủ hạ của hắn. Coi như hắn là thủ hạ của Vermeer. Làm loại chuyện này cũng sẽ bị Jin để mắt tới. Mặc dù không biết Chiya mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Nhưng Seri đã có chút bội phục hắn rồi. Nếu như có thể mà nói ngươi có thế để cho ta cùng tỷ tỷ gặp mặt một lần sau. Từ khi 2 năm trước ra một ít chuyện sau, ta liền lại cũng chưa từng thấy tỷ tỷ rồi. Do dự một chút sau, Seri vẫn là quyết định mạo hiểm cùng tỷ tỷ của mình gặp được nhìn thấy. Mặc dù mỗi tháng đều có một lần cùng tỷ tỷ nói chuyện điện thoại cơ hội. Nhưng mỗi một lần chưa nói tới mấy phút liền bị Jin cưỡng chế cắt đứt. Đối với tỷ tỷ nhớ nhung đã đạt đến cực hạn. Seri một thậm chí cảm giác thật sự nếu không cùng tỷ tỷ gặp mặt một lần mà nói tinh thần của nàng. Đều sẽ xảy ra vấn đề gì? Có thể, dù sao Akemi nhưng là ta thủ hạ đắc lực nhất. Ngày mai ta sẽ an bài một chút ngươi và Akemi gặp mặt một lần. Seri vốn tưởng rằng cần muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể làm cho Chiya đồng ý. Nhưng không nghĩ tới sự tình lại có thể đơn giản như vậy. Phía bên mình còn không nói gì đây. Chiya liền trực tiếp đồng ý xuống. Chẳng lẽ không cần thiết ta trả giá cao gì sao? Chẳng lẽ không cần thiết ta trả giá cao gì sao? Nhìn quen trong tổ chức ta gạt ngươi lừa. Seri theo bản năng hướng Chiya hỏi ra nghi vấn của mình. Giá tiền, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Mặc dù rất muốn để cho chúng ta Seri đại mỹ nữ cùng. Ta đi lên một pháo. Bất quá phỏng chừng ngươi cũng sẽ không đồng ý. Như vậy thì tăng nhanh trên tay ngươi dược vật nghiên cứu đi. Trong vòng một tháng phải kết thúc. Trong vòng một tháng kết thúc. Ngươi cảm thấy sự tình có thể sao? Trên tay Seri hạng mục là đối với APTX 4869 nghiên cứu. Đối với APTX-4869 nghiên cứu nàng đã tiến hành thời gian hơn 3 năm. Thậm chí lại cộng thêm cha mẹ của hắn khi đó nghiên cứu đối với APTX-4869 nghiên cứu ít nhất đã tiến hành 20-30 năm, nhưng coi như thế. Đối với APTX-4869 lý giải cũng chỉ giới hạn ở có thể để người ta không có bất kỳ nguyên nhân tử vong cùng với khả năng để cho tế bào thu nhỏ lại hai phương diện này. Đừng nói là một tháng, coi như lại cho nàng thời gian 2310 năm seri cũng không dám xác định mình có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để APTX-4869. Cũng không cần ngươi thật sự nghiên cứu ra được APTX-4869 toàn bộ đặc tính. Đến lúc đó ngươi trực tiếp nói cho Jin nghiên cứu hoàn tất là được. Ngược lại Jin cũng không biết APTX-4869 rốt cuộc là làm cái gì. Quả thực không được thì tại bao con nhộng bên trong đều cộng điểm tình hóa vật. Nói cho Jin nghiên cứu thất bại là được. Nếu như hắn không tin lời nói liền trực tiếp giết chết hắn. Ngoặc kép, Jerry phát hiện chính mình trước để cho Chia cùng Jin lục đục kế hoạch dường như cái gì cũng không cần phải làm. Chia cùng Jin hiện tại cũng đã bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể quét giết chết đối phương. À, nói ngược lại là đơn giản. Mặc dù ngươi lần trước quả thật đánh bại Jin, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn khinh thường mà thôi. Hơn nữa muốn đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết chết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù phi thường mong đợi Chia cùng Jin chém giết lẫn nhau, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, Seri vẫn là nhắc nhở Chia một câu. Jin tại tổ chức làm nhiều năm như vậy, không riêng gì mỗi cái tổ chức tình báo, liền ngay cả trong tổ chức cũng không thiếu nghĩ muốn người giết chết hắn. Nhưng trước mắt mới chỉ hắn còn sống cho thật tốt mà. Ngược lại thì những thứ kia người muốn giết hắn đổi một làn sóng rồi lại một làn sóng. Sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ cần ngươi tại chính mình cất giấu mì gói càng thêm ít đồ liền có thể đem Jin giết chết. Lần trước ta liền phát hiện Jin cùng Vodka trộm ngươi mì gói ăn sự tình rồi. Ngoặc kép, ta nói tại sao ta mì gói luôn là không giải thích được ít đi. Vốn là ta còn tưởng rằng là ta những cái này trợ thủ đói ăn trộm. Không nghĩ tới lại là Jin cùng Vodka. Nghĩ đến mấy ngày trước chính mình đói có chút không chịu được thời điểm phát hiện mì gói bị trộm. Sạch sự tình. Sắc mặt của Seri cũng đen lên, mặc dù không đến nỗi như Chia nói trực tiếp giết chết Jin. Nhưng ăn trộm nhiều mì gói của nàng như vậy, Seri vẫn là quyết định phải cho hắn chút dạy dỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.